Chương 461, trong không gian đường ven biển. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi nhíu chặt lông mày đầu, phương này mặt hắn xác thực không hiểu nhiều, hắn biết một chồng thuốc vật nếu muốn ra thị trường tiêu thụ, nhất định sẽ có rất phức tạp phê duyệt quy trình, nhưng lại không nghĩ rằng quy trình này sẽ thời gian dài như vậy. Đừng nói 6, 3 năm, coi như là 2-3 năm Hạ Nhược Phi cũng không chờ. Hắn cau mày hỏi, Phùng Tổng, làm sao sẽ phải lâu như vậy? Phùng Tịnh bất đắc dĩ nói rằng, Chủ tịch, Tân Dược Từ đã được duyệt đến phê duyệt ra thị trường, bên trong có nhiều lắm phân đoạn, hơn nữa từng cái phân đoạn đều rất tốn thời gian, chậm thì MEI chu cờ ngày, nhiều thì hơn mấy tháng, mà hạ ảo nhật thời gian đúng là lâm sàng giai đoạn thí nghiệm, rất nhiều cũng phải cần hơn mấy năm. Nói đến đây, Phùng Tịnh dừng một chút, lại bổ sung, hơn nữa nếu như bên trong khâu nào kẹt, hoặc là không cách nào đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu, trước đó mặt làm công tác liền toàn bộ làm không công. Lại được lại bắt đầu lại từ đầu. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, hắn vốn là đơn thuần muốn làm cô độc chứng quần thể làm một chút chuyện. Sức mạnh của một người chung quy là có hạn, hắn coi như không ngủ không nghỉ, lại có thể trị liệu mấy cái người bệnh đây cùng thiên thiên vạn vạn cô độc chứng quần thể so ra, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Nhược Phi cũng không có giấy phép hành nghề y. Hắn làm cho người ta chữa bệnh đều thuộc về phi pháp làm nghề y, chỉ có điều mọi người đều là trong âm thầm quan hệ tìm tơ y hắn chữa trị mà thôi. Muốn chân chính cải thiện cô độc chứng đoàn thể sinh tồn trạng thái, biện pháp duy nhất chính là đem này loại đặc hiệu thuốc thật hiện lượng sản. Nhưng là không nghĩ tới, sản xuất hàng loạt con đường nhưng lại như thế gian nan. Phùng Tổng, ta chuẩn bị sản xuất thuốc là thuần thuốc đông y đi thuốc bào chế, cùng thuốc tây là không cùng một dạng. Hạ Nhược Phi nói rằng, hơn nữa loại thuốc này rất có thể là bổ khuyết chống không đặc hiệu thuốc, tình huống như thế ở phê duyệt phương diện có cái gì không đặc thù chính sách chỉ cần có thể đơn giản hóa trình tự là được. Phùng Tịnh bài tập hiển nhiên là làm được rất đủ. NG lập tức nói rằng, Chủ tịch, trong một bộ phận thuốc chế phẩm ở phê duyệt phương diện có thể thích hợp đơn giản hóa, theo trình tự bình thường, là muốn báo cấp tỉnh thuốc giam bộ ngành sơ thẩm, quốc gia thuốc giam bộ ngành phúc thẩm. Thế nhưng trong một bộ phận thuốc là có thể tăng nhanh phê duyệt trình tự, trực tiếp hướng về quốc gia dược phẩm giám sát cục quản lý đưa ra xin, đồng thời thỉnh thị địa phương cấp tỉnh dược phẩm giám sát quản lý bộ ngành tiến hành chế tạo thử sân bãi khảo sát cùng nguyên thủy tư liệu xét duyệt. Hạ Nhược Phi hỏi, ta loại thuốc này chính là thuốc đông y canh dược tề, không biết phù không phù hợp tăng nhanh phê duyệt yêu cầu. Phùng Tịnh nói rằng, cụ thể đến chuyên nghiệp trên đồ vật, ta thì không biết, tiêu chuẩn này ta cũng không tốt lắm nắm bắt. Bất quá chủ tịch, mặc dù là tăng nhanh phê duyệt, hết thể phân đoạn đi xuống, cũng là cần thời gian phải rất lâu. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, mở miệng nói, như vậy đi, chuyên nghiệp trên đồ vật vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới xử lý. Phùng Tổng, ngươi lập tức bắt tay đăng ký một nhà chế dược công ty, sau đó lấy chế dược công ty dưới cờ sở nghiên cứu danh nghĩa tuyển mộ trung y lý thuốc phương diện nhân tài, sau đó sẽ cân nhắc phê duyệt sự tình. Hạ Nhược Phi nghĩ tới nghĩ lui. Ngoại trừ lượng sản con đường này ở ngoài, cũng không có những biện pháp khác có thể rất lớn phạm vi địa trợ giúp cô độc chứng gia đình, vì lẽ đó hắn kịp thời lập đoạn quyết định trước tiên thành lập công ty, chờ tuyển được nhóm người sau, lại cố vấn nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Cho tới phê duyệt quy trình, Hạ Nhược Phi nhất định là không tiếp thụ được thời gian dài như vậy chờ đợi, thực sự không được hắn liền bỏ đi mặt đi tơ y đi cửa sau cũng sẽ không tiếc, hiện tại nhân mạch của hắn vẫn là rất hùng hậu. Phùng Tịnh nói rằng, được rồi, ta lập tức bắt tay đi làm. Hạ Nhược Phi nói rằng, Phùng Tổng, công ty liền cứ gọi Đào Nguyên chế dược đi, xem như là chúng ta Đào Nguyên công ty toàn tư công ty con, đăng ký chi phí bản tạm định 10 triệu đi, cần nghiệm chi phí thời điểm, ta biết đem tiền đánh tới chế dược công ty tài khoản. Phùng Tịnh một bên nhanh chóng ghi chép vừa nói, rõ ràng chủ tịch, cái kia đối với phòng nghiên cứu nhân viên tuyển mộ có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Hạ Nhược Phi nói rằng, học thuật trình độ tự nhiên là càng cao càng tốt. Người tốt nghiệp khóa này ít nhất phải trung y lý thuốc chuyên nghiệp thạc sĩ lấy thượng học lịch, nếu như là cái khác nghiên cứu cơ cấu tại chức nhân viên, tốt nhất cũng phải có đem ra được học thuật thành quả, nếu là nghiệp giới quyền uy tự nhiên là tốt hơn rồi. Phùng Tịnh cười nói, chúng ta một công ty mới, muốn tuyển được lớn như vậy nắm e sợ không dễ dàng. Đừng nói chế dược công ty, bây giờ Đào Nguyên công ty vẫn tính có chút danh tiếng. Thế nhưng hành chính tổng thanh tra vị trí vẫn luôn bỏ không đầy, công ty quy mô vẫn là quá nhỏ, chân chính người có năng lực đều có chút không lọt mắt, mà Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh lại không muốn chấp nhận. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, có thể dùng lương cao đến hấp dẫn người mới mà nếu như đúng là học thuật trình độ rất cao chuyên gia đồng ý đổi nghề, ta có thể cho hắn 100 vạn năm lương, thậm chí đưa một bộ Tam Sơn thành phố nhà ở, này cũng có thể đàm luận. Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch, đây thật là vô cùng bạo tay a, tri thức chính là của cải mà. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, bất quá phòng nghiên cứu nhân viên không cần nhiều lắm, nhiều nhất năm đến ta mở người đi dưỡng tâm thang phương thuốc cùng công nghệ sản xuất đều là thập phần thành thủ. Hạ Nhược Phi làm cái này phòng nghiên cứu chủ yếu chính là vì tân dược phê duyệt, cũng không cần bọn họ chân chính đi làm nghiên cứu, vì lẽ đó căn bản không cần nuôi quá nhiều người. Chế dược công ty nghiên cứu trình độ, khẳng định cũng sẽ trở thành phê duyệt một cái nhân tố, mà đem ra được học thuật nhân tài, tự nhiên là thuộc về mềm thực lực một loại. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bước kế tiếp có thể sẽ nghiên cứu ngọc cơ cao lượng sản, vì lẽ đó có một cái như vậy nhỏ nghiên cứu cơ cấu là 10 điểm cần thiết. Lấy Hạ Nhược Phi tốc độ kiếm tiền, nuôi mấy cái nghiên cứu viên vẫn là dễ dàng. Huống hồ dưỡng tâm thang một khi thu được phê duyệt sản xuất hàng loạt, khẳng định cũng vẫn là có thể lợi nhuận, dưỡng tâm thang cái này hạng mục. Hạ Nhược Phi có thể không theo đuổi lãi kết xù, nhưng bình thường lợi nhuận vẫn là nên, cái này cũng là xí nghiệp có thể kéo dài khỏe mạnh phát triển cơ sở. Phùng Tịnh nói rằng, được rồi, chủ tịch, vậy ta khoảng thời gian này chủ yếu bỏ chạy chuyện này, trong lúc có cái gì không nắm chắc được, ta biết bất cứ lúc nào cùng ngài hồi báo. Khổ cực ngươi A, Phùng Tổng. Hạ Nhược Phi thành khẩn nói rằng, ngươi nhậm chức tới nay, từng việc sự tình liền cơ hồ không có dừng lại. Công ty cũng thực sự là làm phiền ngươi ở tại Vi Mưu Kỳ chính mà. Phùng Tịnh cười ha hả nói rằng, lại nói ta cũng yêu thích công tác, yêu thích này loại phong phú cảm giác. Hạ Nhược Phi cười nói, cuối năm cho ngươi phát một bao lì xì vậy ta có thể sẽ chờ dô ý. Phùng Tịnh cười khanh khách nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bây giờ muốn làm chút chuyện vẫn đúng là khó, đây vẫn chỉ là bình thường phê duyệt quy trình. Dù sao thuốc là quan hệ đến thiên thiên vạn vạn bệnh nhân khỏe mạnh thậm chí sinh mạng sự tình, quốc gia cũng nhất định là phi thường thận trọng, cái này Hạ Nhược Phi cũng có thể hiểu được. Nếu như phê duyệt thuận lợi cũng muốn giỏi hơn mấy năm, nếu là tùy tiện khâu nào thẻ một hồi, vậy thì thật là phải chờ tới năm nào tháng nào đi tới. Hạ Nhược Phi cảm khái trong chốc lát, lại nghĩ tới chính mình vẫn không có nhìn mới không gian có thay đổi gì, liền hơi suy nghĩ, lại trở về linh đồ trong không gian. Hạ Nhược Phi trực tiếp xuất hiện ở bên trong thạch thất. Hắn bước ra sơn động, đầu tiên là liếc mắt nhìn cửa sơn động khối này không có chữ bia đá. Đây chính là Hỗn Nguyên bia đá chứ. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng, tấm bia đá này thật sự là quá thần bí, xem ra 10 điểm cổ điển, tựa hồ có hơi bình thường không có gì lạ, nhưng là toàn bộ trong không gian, Hạ Nhược Phi duy nhất nhìn không thấu đồ vật. Những thứ khác, bao quát bên trong thạch thất mấy cái tạm thời còn không cách nào mở ra lồng phòng hộ bên trong đồ vật, cùng với còn có hơn một nửa nội dung chưa giải tỏa vô danh sách nhỏ, chí ít Hạ Nhược Phi đều có thể biết đại khái tình huống của bọn nó. Chỉ có tấm bia đá này, cho Hạ Nhược Phi cảm giác chính là vô tận sương mù. Hạ Nhược Phi nhìn mấy lần bia đá, mới tin chạy bộ đến này tiểu bình đài biên giới, phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn cảm giác đầu tiên chính là đang ở dưới chân núi nô đùa chơi đùa tiểu hắc, chúng nó đều tựa hồ trơn nên càng nhỏ hơn, còn có chiếc kia yên tĩnh đặt tại không gian trong toàn bộ địa hình xe cũng là như thế. Hạ Nhược Phi biết, này là chỗ ở mình ngọn núi lại cao thêm nguyên nhân. Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, không gian lực vô hình nâng nâng cùng với chính mình, thật nhanh trôi về bên dưới ngọn núi. Cũng chỉ có ở bên trong không gian này, lực lượng tinh thần đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, Hạ Nhược Phi mới có thể thực hiện như vậy lăng không bay vọt, na y chủng loại dường như vu phi thiên chui xuống đất cảm giác, vẫn là rất thoải mái. Hạ Nhược Phi vững vàng mà rơi xuống toàn bộ địa hình bên cạnh xe, huýt một tiếng, tiểu hắc cùng đại mao, nhị mao chúng nó lập tức tranh tiên khủng hậu hướng về Hạ Nhược Phi vui chơi chạy tới. Hạ Nhược Phi thân mật ôm lấy chạy ở trước mặt nhất tiểu hắc, tàn nhẫn mà xoa xoa đầu của nó, cười ha ha nói, lên xe, ta mang bọn ngươi chào hàng một vòng. Hắn lên xe, tiện tay đem tiểu hắc đặt ở chỗ cạnh tài xế, đại mao nhị mao chúng nó cũng dồn dập nhanh nhẹn địa nhảy lên xe đến. Hạ Nhược Phi nổ máy, đạp chân ga, toàn bộ địa hình xe ngay lập tức sẽ xông ra ngoài. Sườn đồng xe cao tốc chạy, bên hai là hô hô phong thanh, hút vào đều là cực kỳ tinh khiết, hơn nữa còn mang theo từng tia linh vụ không khí, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi cũng chú ý quan sát, mới không gian quả nhiên phát triển rất nhiều. ngọn núi kia có vẻ càng thêm nguy nga, hơn nữa bắt đầu có liên miên cảm giác, mà lượn quanh núi mà qua dòng sông càng la rộng rãi rất nhiều, bây giờ đã hoàn toàn là một cái cù ổ nở sông lớn, nước sông lao nhanh qua, phát ra hào hào tiếng vang. Mới không gian bên trong địa hình cũng có lớn hơn chập trùng, toàn bộ địa hình xe ở gò đất lăng trong đó linh hoạt chạy như bay, rất nhanh là đến gần nhất không gian màng vách tường nơi. Hạ Nhược Phi một loại đều là dọc theo không gian màng vách tường mở một vòng, đại thể tính toán ở bây giờ không gian diện tích. Mà lần này, Hạ Nhược Phi nhưng không nhịn được đạp phanh lại, ngưng mắt nhìn không gian màng vách tường phụ cận, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Này mới không gian thổ địa phần lớn đều là cỏ xanh nhân nhân, dõi mắt viễn vọng tựu như cùng một khối to lớn màu xanh lục thảm. Mà hôm nay, không gian kéo dài ở ngoài khuyết trường, Hạ Nhược Phi nhưng thấy được cảnh tượng bất đồng. Càng đến gần không gian màng vách tường, cỏ xanh lại càng thưa thớt, nhi tại không màng vách tường phía trước xa 6, 7 mét, đã không có bất kỳ cỏ nhỏ, mà trần lộ ở bên ngoài cũng không phải bùn đất mặt đất, đều là một ít hạt cát. Hơn nữa này xa địa thế cũng là càng đến gần không gian màng vách tường lại càng thấp, vẫn kéo dài đến không gian màng vách tường phía sau, chính mình ánh mắt liền không cách nào sâu vào. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn nhảy xuống xe, khịt khịt mũi, trong không khí tựa hồ nhiều hơn một tia tanh nồng mùi vị. Hạ Nhược Phi ở đào nguyên nông trường sinh hoạt lâu như vậy, đối với thứ mùi này đã hết sức quen thuộc. Cạnh biển không khí đều là thứ mùi này, bởi vì cạnh biển độ ẩm lớn, sẽ có một ít loa y nho tiểu dịch giọt ở trong không khí, bên trong sẽ hòa tan một ít muối. Lẽ nào bên trong không gian này còn có biển rộng? Hạ Nhược Phi trong lòng không thể ức chế sinh ra cái này ý nghĩ. Hắn đạp lên cái kia xa địa hoặc là có thể nói là bãi cát, ngồi xổm người xuống nắm một cái hạt cát. Này hạt cát màu sắc gần như thuần trắng, hơn nữa từng viên một đều phi thường mảnh nhỏ, chộp vào trong tay rất nhanh sẽ dọc theo khe hở lậu đi xuống, loại cảm giác đó hết sức thoải mái. Hạ Nhược Phi từng bước một hướng về không gian màng vách tường đi đến, hắn nghiêng thai nghe nếu quả như thật có biển rộng, cái kia có thể nghe được hay không thanh âm của sóng biển. Đây bất quá không gian màng vách tường tựa hồ ngăn cách tất cả, Hạ Nhược Phi không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Liền hắn lại trở về toàn bộ địa hình xe bên kia, tìm một cái đồ cắm trại tiểu sẻn chạy về đến không gian màng vách tường trước, dùng sức mà đào xuống. Nơi này hạt cắt vừa mịn vừa mềm, không lâu sau Hạ Nhược Phi liền moi ra một cái hố to đến. Khi hắn xem rốt cục ở dưới hạt cắt đã có chút ướt át cảm giác sau, rồi dùng sức đào hai lần, sau đó ngừng lại. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống bắt được một ít đem ướt át hạt cát, rồi ra lưới đầu liếm một hồi. Vừa chát lại mặn cảm giác nhất thời từ nhũ đầu truyền đến, Hạ Nhược Phi liền nói ra vài khẩu, trong miệng vẫn có một cô mùi vị. Bất quá hắn nhưng mừng rỡ dị thường, đây chính là hải mùi vị của nước. Hạ Nhược Phi biết, không gian này màng vách tường phía sau, hơn nửa thật đúng là biển rộng. Vừa nghĩ tới mặt biển vô biên vô tận dáng vẻ, Hạ Nhược Phi liền không khỏi liễu lưới. Chỉ là một bức tranh bên trong, nhưng ẩn chứa lớn như vậy một cái không gian, quả thực có thể được xưng là một phe khác thế giới. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Hạ Nhược Phi có thể khẳng định, chỉ cần không gian hoàn thành lần này thăng cấp, hắn khẳng định có thể nhìn thấy biển rộng, còn có thể mở rộng đến bao nhiêu phạm vi, cái này trong lòng hắn sẽ không có đáy. Hạ Nhược Phi đối với sắp xuất hiện biển rộng 10 phần mong đợi. Hắn lên xe, không kịp chờ đợi nổ máy xe, dọc theo không gian màng vách tường chạy như bay. Một phương diện hắn muốn tính toán ở không gian diện tích, một phương khác mặt, Hạ Nhược Phi cũng muốn nhìn một chút những vị trí khác có phải là đã có thể nhìn thấy hải. Một đường bước đi, Hạ Nhược Phi phát hiện màu trắng kia bãi cắt đại ước chừng 200-300 thước chiều dài, lui về phía sau nữa liền dần dần bị cỏ xanh bao trùm, lại là giống như trước kia màu sắc. Tiếp tục đi phía trước mở. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi trở lại vừa đào lên cái kia hãm hại, hắn biết mình đã vòng quanh không gian màng vách tường mở ra một vòng. Đường ven biển xác thực chỉ có 200-300 thước chiều dài, hơn nữa tạm thời đều chỉ nhìn thấy bãi cát, nhưng không có thật khi thấy biển rộng. Hạ Nhược Phi đại thể đoán chừng một chút, không gian diện tích đã tiếp cận 2.000 mẫu. Nói cách khác, lần này hấp thu giá trị 50 triệu tiền hoa hạ phỉ thúy chất ngọc, mới không gian diện tích tăng lên sắp tới gấp đôi. Nếu như chất ngọc đầy đủ thậm chí để không gian trực tiếp thăng cấp, cái kia mở rộng diện tích khẳng định càng nhiều. Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút hắn trồng trọt ở đây mới không gian cây sồi, cùng với cái kia chút nuôi nhốt ở to lớn lồng sắt trong phạm vi ong vò vẽ, cuối cùng cùng tiểu hát chúng nó chơi đùa một trận, lúc này mới mang theo đối với biển khơi chờ mong rời đi linh đổ không gian.